Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1727, trước khi đại chiến. Đường phu nhân đưa đi thiên tử, chuẩn bị tốt đồ ăn, đến gọi Tuần Úc ăn cơm, gặp Tuần Úc ngồi đấy xuất thần, duỗi ra tay trắng tại Tuần Úc trước mặt lung lay. Tuần Úc giật mình, lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện thiên tử đã đi. Đường phu nhân sẵn giọng, nghĩ gì thế? Tuần Úc đem vừa mới thiên tử nói thuật lại một lần. Đường phu nhân nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra tiệc trà xã giao có cái gì thành tựu. Ngươi có phải hay không là nhạy cảm? Có lẽ đi, Tuần Úc cười khổ nói, nhưng bằng vào ta mấy năm này kinh nghiệm, Tôn Sách làm rất nhiều chuyện ngay từ đầu xem ra đều không có ý nghĩa gì. Đợi đến chúng ta minh bạch thời điểm, lại nghĩ đuổi theo cũng có chút trễ. Cho nên ta không thể không suy nghĩ nhiều một số. Bằng không, hắn thở dài một hơi, không hề tiếp tục nói, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Chờ một lúc, hắn lại sâu kín nói ra, cũng không biết trưởng công chúa hiện tại như thế nào. Ngươi không cần lo lắng nàng. Đường phu nhân cúi đầu, lạnh nhạt nói, Tôn Sách coi như vắng vẻ nàng, còn có thể so Viên Thiệu, Đồng Trác càng quá phận sao? Ngươi yên tâm đi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã chịu khổ, nhẫn tính so với bình thường người mạnh. Huống hồ nàng có tự mình hiểu lấy, không dễ chủ động gây chuyện. Tuần Úc không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết đường phu nhân có oán khí, trách cứ hắn không nên khuất phục tại những cái kia lão thần. Kiên trì muốn lấy Đan Dương quận vì trưởng công chúa thực ấp, không duyên cớ trêu chọc Tôn Sách. Trên thực tế bọn họ dao động không Tôn Sách, chỉ làm cho chính mình người tìm phiền toái. Thiên tử nghe đến đề nghị này về sau, nổi trận lôi đình, suýt nữa hạ chiếu giết người, là hắn cưỡng ép khuyên can, được đến năm châu thuế má dành dụm, Nam Dương quân giới, lương thực cũng đã vào vị trí của mình, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tào Tháo hẳn là cũng triệu tập nhân mã cùng lương thảo, chuẩn bị xuất phát, nhanh thì cuối tháng 6, đầu tháng 7, trễ bất quá tháng 8, thiên tử liền muốn tây chinh. Khó khăn lấy được các phương diện ý kiến thống nhất, không thể vào lúc này phức tạp. Thiên tử nếu như có thể thu được thắng lợi trở về, Lương Châu thế gia lập công, những thứ này lão thần cũng thì không có lời nào để nói. Nếu như thiên tử bại, cái kia đã không còn gì để nói. Vừa nghĩ tới thu sau chiến sự, Tuần Úc liền càng thêm bất an. Không có U Châu kiềm chế, Viên Đàm có thể hay không cúi đầu, hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Hắn đổ không lo lắng Viên Đàm hội gây bất lợi cho triều đình, chỉ là lo lắng Ký Châu không trả tiền lương, thiên tử có thể chống đỡ thời gian hội ngắn hơn. 100.000 chi sư, 1.000 vàng, triều đình hiện tại chỉ có ngần ấy vốn liếng. Có thể thắng không thể bại, một khi chiến bại, tuyệt sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Đại Hán có thể hay không phục hưng, thành bại tại này một lần, tại sự kiện này trước mặt, trưởng công chúa có thể hay không thụ điểm ủy khuất lại tính được cái gì? So với những cái kia gả cho Khương Hồ bộ lạc thủ lĩnh, về sau muốn tại băng tuyết ngập trời bên trong vượt qua quãng đời còn lại tôn thất nữ tử, thụ điểm ủy khuất thì thế nào? Nếu như có thể trợ thiên tử một chút sức lực, coi như hy sinh nàng cũng đáng. Vì Đại Hán, những năm này hy sinh quá nhiều người. Tuần Úc nghĩ như vậy, cái mũi nhưng lại có chua, trong mắt cũng nhiều mấy phần vũ khí. Hắn bưng lên trà nguội, che khuất mặt, đường phu nhân thấy rõ ràng, biết Tuần Úc đau lòng trưởng công chúa, lại không nói toạc, bưng lên án để ý một chút. Quay người nói ra, bệ hạ đã đồng ý, người thì sáng mai lại đi a, ở nhà ở một đêm, chúng ta trò chuyện, không, có thể trễ một điểm, vẫn là muốn đi, bệ hạ xuất trình sắp đến, Trong cung nhiều chuyện, Tuân Úc đứng dậy, theo đường phu nhân đi ra ngoài. Đi vào trên đường, bát đũa đã dọn xong. Tuân Úc vào chỗ, đường phu nhân cũng ngồi xuống. Nàng đang có mang, động làm so sánh chậm chạp. Tuân Úc nhìn lấy nàng ngồi xuống. Chợt nhưng nói ra, Phục quý nhân cũng mang bầu. Ngươi 2 ngày nữa đi xem một chút nàng. Khả năng này là bệ hạ, con trai trưởng, không được khinh thường. Biết, đường phu nhân đáp một tiếng, nói đến cũng là, Lữ quý nhân làm sao một mực không có động tĩnh. Muốn nói thân thể, nàng thế nhưng là tốt nhất. Tuân Úc thở dài một tiếng, chờ một lúc, lại thán một tiếng. Đường phu nhân trắng nàng liếc một chút, người a cũng là tâm tư quá nhiều. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Gần nhất trong cung tiến nhiều như vậy nữ tử, tổng có mấy cái sẽ có bầu. Thiên tử còn nhỏ, không cần thiết gấp gáp như vậy. Phu nhân nói rất có lý. Tuân Úc cười lớn 2 tiếng cúi đầu ăn cơm, đường phu nhân lại nắm đũa, muốn nói lại thôi. Tuân Úc vùi đầu ăn cơm, cũng không có để ý. Cuối tháng 4, Tôn Sách đến Cù huyện, mi ra trang viên răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, mới từ U Châu gấp trở về mi trúc tự mình tọa trấn chỉ huy. Mới từ Nam Dương triệu hồi mi phương trước sau thu xếp, sớm đuổi về nhà mi lan an tọa hậu viện, cái gì cũng không cần quản, trải qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay lười nhác sinh hoạt. Mỗi ngày lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là bảo trì vui vẻ. Đêm giao thừa tiến Tôn ra từ đường, tháng riêng bên trong thì mang bầu. Trong cõi u minh tựa hồ đã sớm đã định trước, mi lan trong âm thầm mừng thầm. Lần này Tôn Sách Bắc Tuần, nàng theo về nhà thăm viếng, mà lại sớm hồi đến quê nhà, nhìn lấy gia hương sơn sơn thủy thủy, ăn từ nhỏ ăn quen ẩm thực, từ từ nhỏ phục thị nô tỳ hầu hạ, nàng quả thực tựa như uống vào mật đồng dạng điềm. Mi Trúc, mi phương cũng nhận được tin tức, đuổi về nhà, người một nhà đoàn tụ, tâm tình cũng tốt, liền ngủ đều sẽ cười ra tiếng. Cam Ninh cũng nhận được mệnh lệnh, chạy về hộ tống, sớm mấy ngày đến, cùng Tôn Sách gặp mặt. 2 năm này tại Bột Hải, hắn bề bộn nhiều việc, nhưng là chiến công lại không nhiều. Năm ngoái tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh, để hắn nhập bờ sông trợ trận, lại bị Viên Hy ngăn lại, bỏ lỡ chặn giết Viên Thiệu cơ hội thật tốt. Hắn một mực ảo não không thôi. Gặp mặt, hắn lập tức thỉnh tội. Tôn Sách cười ha ha, hưng bá, không nên gấp, cơ hội lập công rất nhiều. Thế nào, 2 năm này có thu hoạch gì? Đoạn này đường biển quen thuộc sao? Ta còn trông cậy vào ngươi hộ tống đây. Cam Ninh bộ ngực đập tùng tùng vang, tướng quân ngươi cứ yên tâm đi, từ nơi này đến U Châu, tất cả bờ biển, hải đảo, ta nhắm mắt lại cũng sẽ không sai. Có hải đồ, ta dám nói những cái kia đánh cả một đời cá ngư dân đều không ta quen thuộc. Sách vẫn hữu dụng a. Cam Ninh liên tục gật đầu, vui vẻ không ngậm miệng được, ánh mắt nhưng lại có trốn tránh, tốt thì tốt, cũng là quản được quá rộng a. Không phải liền là không cho ngươi giết người nha, làm sao rộng? Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, đây là ta chiếu cố. Hưng bá, ngươi bây giờ là thủy sư đô đốc, không phải hải tặc, ngươi muốn bảo vệ bách tính, không thể lạm sát kẻ vô tội. Ta minh bạch, ta minh bạch, Cam Ninh luôn miệng nói, cho nên ta không có giết a, ta chịu đựng, ta đến Liêu Đông đi giết. Một bên nói, một bên mắt lom lom nhìn Tôn Sách, sợ Tôn Sách lắc đầu. Hắn trước đây không lâu nhận được tin tức, hạ bì úy Lâm Vũ bởi vì chỉ huy không thích đáng, tạo thành hạ bì Trần Thị diệt môn, bị phạt 1 năm bổng lộc. Toàn quân thông báo phê bình, 1 năm bổng lộc là chuyện nhỏ, toàn quân thông báo cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là bởi vậy đánh mất xuất chinh U Châu cơ hội, vậy liền lỗ lớn. Tìm ngươi đến, chính là vì Liêu Đông sự tình, Người tại Bột Hải nhiều năm như vậy, đối với những người này có ý kiến gì không? Nếu như muốn lấy U Châu, như thế nào lấy tay tốt nhất? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN